Chương 1895, Tử Y Thần Hoàng mặt lộ. Tử Y Thần Hoàng trêu tức nhìn xem Phương Thần, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Tịch Diệt chi kiếm, đồng dạng cũng là hắn tối cường kiếm đạo thần thuật. Nhưng bởi hắn thi triển đi ra, lực công kích song bạo kiếm hòa thần hoàng. Phương Thần lặng lặng đứng tại trên mặt đất, trong lòng âm thầm suy tư. Đi qua vừa mới một trận chiến, hắn đã bước đầu hiểu được Tử Y Thần Hoàng đại khái thực lực. Thực lực của hắn, xác thực muốn so kiếm hòa thần hoàng mạnh mẽ một chút. Đơn độc đối phó hắn có chút khó khăn, cờ ơn ở tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Phương Thần bí mật truyền âm cho tiểu lão thử bốn người bọn họ ra hỏa, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức, Phương Thần quanh thân tiêu tán ra cường đại trận đạo khí tức. Sau một khắc, tuyệt thần cấp trận pháp đem Tử Y Thần Hoàng bao phủ. Tuyệt thần cấp trận pháp sao? Tử Y Thần Hoàng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hoành, không hề có chút che giấu nào. Ngươi cho rằng bằng vào tuyệt thần cấp trận pháp, liền có thể đem ta vây khốn sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, chúng ta Nam Lăng kiếm cung 20 thất kiếm hoàng thực lực đi. Tử Y Thần Hoàng tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bàn tay nắm chắc thành quyền, quanh thân lực lượng chấn động, đống nhiên một quyền đánh vào tuyệt thần cấp trên trận pháp. Giang giác tuyệt thần cấp trận pháp, căn bản là không có cách ngăn cản Tử Y Thần Hoàng công kích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại từ từ tán loạn. Cũng chính là lúc này, Phương Thần cười lạnh một tiếng, thi triển ra Thiên Diệp Châm. Ngàn vạn đạo tú hoa châm tại trong trận pháp ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem trận pháp bao phủ. Lập tức, tại Phương Thần khống chế dưới, nhanh chóng hướng phía Tử Y Thần Hoàng bắn tới. Hưu từng đạo tú hoa châm, tại Tử Y Thần Hoàng trước người nổ tung lên, năng lượng ba động khủng bố, tại ảnh hưởng Tử Y Thần Hoàng nguyên thần. Tử Y Thần Hoàng nguyên thần, ngắn ngủi nhận lấy trói buộc. Thần Hoàng cảnh cường giả, nguyên thần phi thường cường đại. Thần thức có thể đảo mắt bốn phương tám hướng, đối chiến thơ y điếm, phi thường trọng yếu. Đáng chết. Tử Y Thần Hoàng phẫn nộ đại hống, trong tay chân thần khí trường kiếm, không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo chém đứt hư không kiếm quang, đang nhanh chóng phá hủy lấy ngàn vạn đạo tú hoa châm. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển thời không huyễn ma sách, đi tới Tử Y Thần Hoàng sau lưng. Sau đó không chút do dự đánh ra một kiếm. Thái cổ luyện thần quyết, ngũ đại kiếm chiêu tề phát. Năm đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, trong hư không dung hợp lại cu nở dây nhau, tạo thành một cái trăm trượng lớn nhỏ kiếm ảnh. Ra đi. Phương Thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Xoạt hư không gợn sóng lấp lóe, bốn người trong nháy mắt xuất hiện. Rốt cục có thể xuất thủ. Địch nhân là thần hoàng cảnh cường giả, không thể khinh địch, nhanh chóng bố trí chiến trận. Nói chuyện chính là Xuyên Sơn Giáp, bốn người bên trong hắn là nhất trầm ổn một cái. Đồng thời, cũng là nhất cảnh giác một cái. Biết rõ địch nhân là Nam Lăng kiếm cung thần hoàng cảnh cường giả, tự nhiên không dám khinh thường. Tiểu Lao Thử cùng Tiểu Hoàng còn có Tiểu Hải, cũng là nhao nhao gật đầu. Bốn người xe nhẹ đường quen đứng ở Tử Y Thần Hoàng bốn cái vị trí, một cái vô hình chiến trận, đem Tử Y Thần Hoàng bao phủ. Tại Tử Y Thần Hoàng cái kia khổng lồ thủ đoạn công kích dưới, lít nha lít nhít tú hoa châm trùng quy là bị hắn đánh tan. Cũng chính là lúc này, trăm trượng lớn nhỏ kiếm ảnh, hung hăng chém vào tại hắn trên thân. Giang giác vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Tử Y Thần Hoàng thân thể, trực tiếp bị đánh vào phía dưới mặt đất. Quần áo của hắn vỡ tan, thân thể chật vật không chịu nổi. Hô Tử Y Thần Hoàng theo dưới nền đất vọt thẳng ra, hắn diện mục dữ tợn, trên mặt hiện đầy vẻ giận dữ. Ta muốn ngươi chết. Tử Y Thần Hoàng đã có chút mất lý trí, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Phương Thần chém giết. Chưa bao giờ một cái thần vương cảnh chân thần để cho mình như thế chật vật không chịu nổi. Tử vong thần đế, sớm đã bị ném sau. Tử Y Thần Hoàng lại lần nữa thi triển ra Tịch Diệt chi kiếm, tự thân hóa thành kinh khủng vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen đang nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời tại cấp tốc vận chuyển. Ngăn cản hắn. Phương Thần lớn tiếng nói, lại lần nữa thi triển ra Thái Cổ Luyện Thần Quyết. Bốn người chiến trận, cũng là phát huy ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đầu tiên là Tiểu Lão Thử, hắn quanh thân, hào quang màu tím phun trào. Ở sau lưng hàn nở cấp tốc ngưng tụ thành một cái cao mấy trượng tử sắc lao thử hư ảnh. Cực điểm xuyên thấu. Tiểu lao thử lựa chọn lớn nhất xuyên thấu tính thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Làm tử sắc lao thử hư ảnh mở ra huyết bằng miệng lớn thời điểm, hắn trong miệng lập tức bắn ra một đạo tráng kiện trường mâu màu tím. Trường mâu mang theo lăng lệ đến cực hạn lực xuyên thấu, bắn về phía vòng xoáy màu đen. Giang giác vòng xoáy màu đen gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị trường mâu màu tím xuyên thấu. Đồng thời, tiểu lao thử khống chế trường mâu màu tím, tại vòng xoáy màu đen bên trong nổ tung lên. Âm ầm lập tức, vòng xoáy màu đen lung la lung lay có chút không ổn định. Bên trong truyền ra Tử Y Thì Thần Hoàng phẫn nộ tiếng giống. Nhưng mà, công kích kế tiếp, càng làm cho Tử Y Thì Thần Hoàng lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Theo sát tiểu lão thử công kích là tiểu hoàng, bản thân hắn liền là nghĩ hoàng tộc, lực công kích siêu cường. Tiểu hoàng trên đầu hai cái xúc giác, cấp tốc kéo dài, thẳng đến tiếp xúc đến vòng xoáy màu đen. Cường đại ăn mòn chi lực, bắt đầu công kích vòng xoáy màu đen. Bản thân ngay tại lay động vòng xoáy màu đen, không ra nhờ bờ ơn ở tầm tiểu lão thử hai cái xúc tu, tầng ngoài cùng lực lượng trong nháy mắt bị ăn mòn không còn một mảnh. Cùng lúc đó, xuyên sơn giáp cùng tiểu hải công kích, cũng là tùy theo mà no y xuyên sơn giáp đem đầu ẩn đi, thân thể hóa thành một cái viên cầu, hung hăng đụng vào vòng xoáy màu đen bên trên. Giang giác vòng xoáy màu đen xuất hiện một đạo rất lớn khe hở, xuyên sơn giáp thư A cơ tiến vào vòng xoáy màu đen nội bộ. Hô hô tiểu hải hé miệng, phảng phất thác nước đồng dạng dòng lũ, theo hắn trong mồm chảy ra, che mất vòng xoáy màu đen. Bốn cái tiểu gia hỏa luân phiên công kích, đệ tử Y Ly Thần Hoàng đều không thể hoàn toàn thi triển ra tịch diệt chi kiếm. Đáng chết. Rốt cục, tại một trận kiên trì về sau, vòng xoáy màu đen tán loạn. Tử Y Ly Thần Hoàng thân thể, theo bạo tạc bên trong bay ra tới. Hắn giờ phút này, căn bản không có một điểm Nam Lăng kiếm cung 20 thất kiếm hoàng dáng vẻ. Toàn thân chật vật, nếu là không biết hắn người, còn tưởng rằng là một tên ăn mày đâu. Người bên kia thế nào lúc này, truyền đến Lam Y Thần Hoàng thanh âm. Lập tức, Thử Y Thần Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Cái kia tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi quá phí lời. Thử Y Thần Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị tiểu lao thử cắt ngang. Cái sau thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Kinh khủng thôn phệ chi lực, đem Tử Y Thần Hoàng bao phủ. Trong chốc lát, Tử Y Thần Hoàng thân thể, bị kéo xuống hắn bên cạnh. Cái khác ba cái ra hỏa lại lần nữa liên thủ công kích. Phanh phanh phanh cứ việc Tử Y Thần Hoàng liều mạng ngăn cản, nhưng lại có chút chống đỡ không được. Là lúc này rồi. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thôi động kim sắc trái tim, vô số chất lỏng màu vàng óng, từ trong đó hiện ra tới. Cuối cùng, xuyên thấu qua kinh mạch. Đi tới Phương Thần trong lòng bàn tay. Túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay nồng đậm chất lỏng màu vàng óng, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn nắm chặt tinh nhận kiếm, chất lỏng màu vàng óng hoàn toàn tràn vào đến tinh nhận kiếm bên trong. Da của hắn tầng ngoài, hình kiếm phù văn lấp lóe, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Hoàn mỹ kiếm thể cùng thái cổ luyện thần quyết phối hợp, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất tới. Chất lỏng màu vàng óng gia nhập để tinh nhận kiếm bản thể tăng vọt. Phương Thần một hơi thi triển ra thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu. Bị chất lỏng màu vàng nóng tăng phúc qua ngũ đại kiếm chiêu, phóng xuất ra tuyệt thế chi uy. Giết! Thời không huyễn ma sách thi triển, Phương Thần thân hình, trong hư không nhảy vọt, tinh nhận kiếm đang nhanh chóng vung vẩy mà ra. Phốc hủy diệt kiếm quang, trước tiên đâm trúng Tử Y Lệ Thần Hoàng. Cái sau thân thể lui nhanh, khoe miệng tiêu tán ra tiên huyết. Đồng thời cũng làm cho hắn lâm vào điên cuồng trạng thái. Tiếp tục gia tăng công kích. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Bốn người vây quét Tử Y Lệ Thần Hoàng, để cái sau thân mình lo chưa xong. Mà Phương Thần thái cổ luyện thần quyết, cũng là tùy theo mà no y còn lại bốn đạo kiếm quang, liên tục đâm vào Tử Y Lệ Thần Hoàng thể nội. Lập tức đem nó thân thể đầm xuyên, thủng trăm ngàn lỗ. A Tử Y Lệ Thần Hoàng thê thảm kêu to, hắn không cam tâm. Chính mình là thần hoàng. Thế mà bị một cái thần vương bức bách đến loại tình trạng này. Lao Lam, cứu ta. Tử Y Thì Thần Hoàng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản sợ hãi tử vong, giống to. Đang cùng Diệt Thiên Thần Hoàng kịch chiến Lam Y Thì Thần Hoàng, nghe được thanh âm này về sau, sắc mặt đại biến. Phanh Lam Y Thì Thần Hoàng một quyền bức lui Diệt Thiên Thần Hoàng, thả người nhảy lên, chuẩn bị cứu viện Tử Y Thì Thần Hoàng. Lao tử, chịu đựng. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, cứ việc nội tâm chấn động, nhưng Diệt Thiên Thần Hoàng biết rõ, nhiệm vụ của mình là ngăn cản Lam Y Lệ Thần Hoàng.